Chương 453, tái hiện, thần lực cho ta chấn áp đi quay về hai con vĩ thú, nạ rủ tổ không nói hai lời, trong nháy mắt, hai tay đối với hắn bắt đi. Hai tay chi trên tỏa trong nháy mắt tán phát ra vô tận uy áp, chấn áp chi lực. Phá đối mặt này gào thét mà đến vĩ thú đạn, nạ rủ tổ trong mắt hết sạch lóe lên, một tiếng phá tự trong nháy mắt phun ra. Lập lấy tử sắc ga tu la chán chi ở trên một vươn tay ra, quay về này hai viên vĩ thú đạn, trong nháy mắt. Một vệ trưởng trung Phật quốc không gian, trong nháy mắt, một trận vặn vẹo. Ở một trận gơ nở so nở dê bên trong, hai viên vi thú đạn, trong nháy mắt, đã bị hút vào ngắm này không gian gơ nở so nở dê bên trong, tiến nhập nạ rủ tổ trưởng trung Phật quốc bên trong vô tận hư không. Dù cho uy lực to lớn hơn nữa, ở vô tận trong hư không, cũng là đối với nơi này sản sinh không hơi có chút ảnh hưởng. Chấn áp quát lên một tiếng lớn, trong nháy mắt, tử sắc ga tu la hai đầu cánh tay, trong nháy mắt, liền đã bắt ở hai con vĩ thú trên thân. Trong nháy mắt, đem bọn họ nhất kích chấn áp tại đấy, to lớn lực lượng, làm cho mặt đất vậy mà chịu không được cái này to lớn lực đạo mà lún xuống ngăm mấy mét. Đại địa băng liệt giống nhiều tiếng gầm gừ từ hai con vĩ thú trong mỉ hệ nở dê hô lên, thế nhưng là không làm nên chuyện gì. Nạ dù tổ cái kia hai cái tử sắc ga tu la cánh tay dường như vạn cân thái sơn giống như vậy, để bọn họ căn bản là không thể động đậy. Chớ đừng nói chi là tránh thoát. Câm miệng nhìn gầm thét liên tục hai con vĩ thú, nạ dù tổ không khỏi trong nháy mắt quát lên một tiếng lớn. Vung tay lên, trong nháy mắt, từng đạo liên tỏa từ nạ dù tổ trong tay háo phá bay ra. Mấy chục đầu, có ủ rủ mạ kỳ nhất tộc trả cờ dạ xiềng xích, có bát bộ thần thông. Dạ xoa tỏa hồn. Mấy chục đầu liên tỏa, trong nháy mắt, hai tách ra, phân biệt chụp vào ngắm hai con vĩ thú trên thân, trong đó, càng là có hai cái phân biệt khóa ở ngắm miệng của bọn hắn ở trên để bọn họ ngậm miệng hạ xuống. Tứ vĩ, ngũ vĩ. Không sai. Vậy mà chính mình đưa đến thăm, như vậy, ta liền không khách khí. Nhìn bị chính mình trấn áp khóa lại hai con vĩ thú, nạ rủ tổ không khỏi nở nụ cười. Chấn áp tại bọn họ trên người tử sắc ga tu la hai cái cự tí chậm rãi lấy ra, tuy vậy, có trả cờ dạ xiềng xích khóa lại ngắm thân thể, dạ xoa tỏa hồn khóa lại ngắm linh hồn, coi như chấn áp bọn họ cánh tay lấy ra rồi, bọn họ cũng là y theo nhiên không thể động đậy. Không, phải nói, lấy bọn họ thực lực, căn bản là tránh thoát không được. Vạn tượng thiên dẫn vây bàn tay lớn một cái, trong nháy mắt, vô hình hấp lực, dẫn lực, trong nháy mắt, liền đem chúng nó lôi kéo đi, té lăn quay nạ rủ tổ trước mặt của. Hư nhìn đã không có một chút sức phản kháng hai con vi thú, nạ rủ tổ không khỏi hư lạnh một tiếng, thân ảnh chấn động, này trăm me tờ khoa nở dê ca cờ hở, kết hợp được một độn. Một cự nhân còn có sở xạ nụ tử sắc cá tu la trong nháy mắt tàn đi. Kim quang lấp lóe, trong nháy mắt, nạ rủ tổ đã xuất hiện ở tứ vĩ náo lên. Một tay, trong nháy mắt, kề sát ở ngắm nó chán. Mặc kệ hắn dây rùa, trong nháy mắt, cường đại tinh thần lực trong nháy mắt thăm dò ra, chui vào tứ vĩ trong cơ thể, chui vào bọn họ trả cờ dạ bổn nguyên chi địa. Hống hống hống cảm thấy nạ rủ tổ động tác, thật giống minh bạch ngắm nạ rủ tổ chuyện cần làm giống như vậy. Trong nháy mắt, tứ vĩ không khỏi gầm lên liên tục, thế nhưng, gầm lên bên trong, nhưng là nhiều hơn một phần kêu rên. Bị nạ rủ tổ khóa lại, hắn dây rùa, hắn kêu rên, hắn gầm thét. Căn bản cũng không có một tia một hào tác dụng tới đây cho ta đi. Tinh thần lực dò ra, dường như một thanh khổng lồ cái sẻng giống như vậy, trong nháy mắt, đem tứ vi trả cờ dạ bổn nguyên, hung hăng đào ra ngắm nhất đại khối. Cơ hồ là tứ vi trả cờ dạ bổn nguyên 4 phần chi nhất đại. Có thể thấy nạ rủ tổ lần này cướp đoạt vi thú trả cờ dạ bổn nguyên có bao nhiêu ngoan. Gào gào gào gào gào trong nháy mắt, hầu như ở nạ rủ tổ đào ở dưới trong nháy mắt. Tứ vi không khỏi thảm gọi ngắm lên. Thân thể, vậy mà bởi vì đau đớn, mà có một chút tránh thoát tờ nạ rủ tổ này khóa lại thân thể trả cờ dạ xiềng xích xu thế. Thân thể, vậy mà kịch liệt run rẩy ngắm lên. Tuy nhiên, hiện tại nạ rủ tổ đã xong việc, mang theo vậy có bóng rổ rô nở dê như lớn nhỏ tứ vi trả cờ dạ bổn nguyên. Nạ rủ tổ tinh thần lực đã thối lui ra khỏi tứ vi trong cơ thể. Từ nhẫn cụ bên trong bọc lấy ra một chục cuốn. Đem tứ vi trả cờ dạ bổn nguyên, phong ấn tại ngắm bên trong. Bao chế y theo chỉ dẫn, một bên ngũ vĩ, trả cờ dạ bổn nguyên, cũng là bị nạ rủ tổ hung hăng đào nhất đại khối đi ra. Nhìn đã bởi vì kêu rên kêu thảm thiết sau tinh thần héo xúc hai con vĩ thú, này hình thể đã rút nhỏ một vòng. Chỉ cần cái này tốt liền đã có thể thấy được bọn họ thực lực giảm mạnh dô y quả nhiên, không lâu lắm, bọn họ đã từ vĩ thú hóa bên trong lui đi ra, khôi phục thành nhân trụ lực hình thái hôn mê ở mặt đất. Nham nhẫn thôn hoặc là giải trừ cùng vân nhẫn thôn liên minh, hoặc là ta hội lần thứ hai quang lâm nham nhẫn thôn một lần, hoặc là cùng vân nhẫn thôn phân rõ giới hạn, hoặc là hủy diệt. Các ngươi cái này có hai con đường này có thể đi. Không muốn hoài nghi ta lời nói. Không, ta tin tưởng các ngươi không hội hoài nghi. Thân ảnh, chậm rãi trôi phủ ở không trung, nhìn phía dưới mọi người, nhìn nổ kỳ. Nạ dù tổ thản nhiên nói. Nạ dù tổ giọng của lấy một loại mệnh lệnh phương thức nói ra, căn bản cũng không có một điểm quên lượng dư âm đấy, cũng đúng, một phe là phe thắng lợi, một phương là chiến bại phương, căn bản cũng không khả năng có cái gì quên lượng và vân vân ở bên trong. Cường giả vi tôn, mơ y là cái này cái thế giới cứng rắn đạo lý. Sau cùng, chúc các ngươi may mắn dô y lạnh nhạt nở nụ cười, tuy nhiên, nạ dù tổ một cái nụ cười. Nhưng là để phía dưới nổ kỷ còn có nham nhẫn ngũ lao còn dư lại bôn nở người cảm giác một loại rất dự cảm không tốt quả nhân gì nệ gặng. Thân lực trong nháy mắt, một cái khắc ở nạ rủ tổ trong tay kết thành. Ở hư không trong vũ trụ, trong nháy mắt, một viên trăm mẹ tờ khoa nở dê ca cờ hờ to lớn vân thạch, trong nháy mắt, đã bị nạ rủ tổ lôi kéo đi không có ở xem nổ kỷ bọn họ liếc một chút, thu hồi ở không trung bồi hồi kim vũ đại bằng điểu, kim quang thời gian lập lòe. Trong nháy mắt, nạ rủ tổ đã biến mất ngay tại chỗ, biến mất ở ngắm cái này mảnh dưới bầu trời tuy nhiên, cũng không có bởi vì nạ rủ tổ rời đi nổ kỳ bọn họ liền như vậy an định hạ xuống, có ảnh cấp thực lực bọn họ, có thể rõ ràng cảm giác được. Này không chung đi ra ngoài cảm giác nột ngạt phảng phất, một hồi nguy cơ, đem từ trên trời giáng xuống áp lực, áp bách, càng ngày càng rõ ràng vân, tản đi vân thiên chi trên tình cảnh, cũng là thình lình xuất hiện đồng tử. Không khỏi trong nháy mắt một xúc. Nhịp đỡ tim đỡ ấp đỡ, đột nhiên chậm một nhịp, sau đó, vậy mà gia tăng rồi gấp mấy lần vẫn thạch, một viên trăm mẹ tờ khoa nở dê ca cờ hờ vẫn thạch, chính tại từ trên trời giáng xuống cái này tốt phạm vi vẫn thạch, có thể trong nháy mắt đem nơi này tất cả hủy diệt, to lớn trùng kích, có thể lan đến mấy vạn mét xa hôn đảng tức giận mắng một tiếng, nổ kỷ cũng là không quản được nhiều như vậy, trong nháy mắt, bay đi. Hướng về kia vẫn thạch đi không cần suy nghĩ nhiều, nổ kỳ bọn họ cũng là biết, cái này cái to. Lớn nguy cơ, ngã chính là ai mang tới.